Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 145, trong chúng tìm nàng trăm ngàn độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 145, trong chúng tìm nàng trăm ngàn độ. Trước đó bọn hắn tại cùng sáp xí hồ thời điểm chiến đấu, Độc Bạch sở dĩ có thể đột phá chính là đá ra lâm môn một cước từ quan sát tiến vào khống chế phạm trù, lúc này mới có thứ giai đột phá vận khí, đương nhiên chia làm vận khí tốt cùng vận khí xấu. Khi vận rủi tiến đến thời điểm, thân là thiên hồ chi nhãn người sở hữu tự nhiên mà vậy liền sẽ có phát giác, từ đó tự nhiên mà vậy làm ra một chút xô cát tị hung sự tình. Mà khi vận may đến lâm thời điểm là cảm giác gì Đường Tam ngược lại là chưa từng có quá nhiều trải nghiệm. Dù sao, hắn có được thiên hồ chi nhãn thời gian còn thiếu, cũng không có tận lực đi dò xét qua. Là tính toán đợi chính mình đột phá đến tứ giai đằng sau, lại cẩn thận đi cảm ngộ cùng tìm kiếm lật một cái, đồng thời nghĩ biện pháp đem nó vận dụng cho thực lực của mình bên trong. Như vậy, giờ này khắc này cảm giác lại là cái gì đâu? Hai con ngươi phát nhiệt không khỏi hưng phấn. Chẳng lẽ điều này đại biểu chính là vận khí tốt? Đúng lúc này, trên núi truyền đến tiếng bước chân nặng nề không cần đi xem, Đường Tam cũng biết đây là có yêu quái đến. Hắn vội vàng lui qua con đường một bên. Tại trên đường lên núi này gặp được yêu quái tộc không có chút nào kỳ quái, vô luận là gia lý học viện lão sư hay là học sinh, đều muốn đi đường này. Chỉ có đến tiếp cận gia lý học viện địa phương, hắn mới có thể đạp vào mở rộng chi nhánh đường nhỏ tiến về học viện tiểu trấn. Gia lý học viện yêu quái tộc phần lớn là quý tộc, những học viên quý tộc này luôn luôn khoe khoang thân phận, khinh thường tại địa khiếp phụ thuộc cái gì, huống chi học viện tiểu trấn bản thân tồn tại ý nghĩa chính là vì gia lý học viện phục vụ. Cho nên, gia lý học viện học sinh nhìn thấy học viện tiểu trấn phụ thuộc bình thường hay là không có trở ngại, thậm chí còn có thể tương đối khách khí. Có chút tính tốt, sẽ còn chủ động chào hỏi. Đường Tam vừa đứng ở ven đường, rất nhanh, liền có yêu quái tộc học sinh từ phía trên đi xuống. Đi ở trước nhất một cái, thân hình cao lớn, ước chừng có chừng 2 mét thân cao, nồng đậm mái tóc dài vàng óng rối tung tại sau lưng, trong hai con ngươi càng là lóe ra hoàng kim đồng dạng quang trạch. Mà bề ngoài của hắn, nhìn qua vậy mà cùng nhân loại không có gì khác nhau, cái này phi thường kỳ lạ. Nếu như không phải hai con mắt của hắn là mắt dọc mà nói, thậm chí đều rất khó phân biệt ra hắn nhưng thật ra là cái yêu quái. Đây là, tại đi vào cứu tục học viện trước đó, đối với dạng này tình huống Đường Tam có lẽ còn không đoán ra được. Nhưng bây giờ hắn lại một lần liền có thể nhận ra. Đây là cao đẳng yêu tộc, có phi thường cường đại huyết mạch cao đẳng yêu tộc. Quảng cáo, dạng này yêu tộc là có thể huyễn hóa thành hình người. Đối với yêu quái tộc tới nói, huyễn hóa thành hình người muốn so bọn hắn bản thể càng thêm linh hoạt, sinh hoạt hàng ngày cũng càng thuận tiện. Thậm chí cái này đều đã trở thành một loại truyền thống. Nhân loại sở dĩ có thể trở thành yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phụ thuộc cùng nhân loại nữ tính sẽ bị yêu quái tộc nhìn chúng, trong đó có một nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái tộc thậm chí có một loại thuyết pháp nhân loại nhưng thật ra là yêu quái tộc không trọn vẹn huyết mạch hậu duệ kế thừa có thể sẽ biến thành nhân loại bộ dáng như vậy, lại không có thể kế thừa yêu quái tộc lực lượng cường đại. Càng là cao giai yêu quái tộc càng là đối với loại thuyết pháp này tán thành. Không hề nghi ngờ tên này yêu quái tộc thanh niên là phi thường làm người khác chú ý, đi theo tại phía sau hắn rất nhiều yêu quái tộc rõ ràng đều là lấy hắn cầm đầu. Thế nhưng là giờ này khắc này, Đường Tam ánh mắt chiếu tới, tại hắn nhìn kỹ giữa, nhưng căn bản liền không có chú ý đến cái này rõ ràng có hoàng kim huyết mạch yêu quái tộc là bực nào tồn tại. Trong mắt hắn nhìn thấy cũng chỉ có cái này tóc vàng yêu quái tộc bên người vị kia. Giờ này khắc này, Đường Tam trong đầu không khỏi hiện ra một câu, bởi vì cái gọi là trong chúng tìm nàng trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, người ở ngay đó chỗ đèn đuốc hết thời. Cái kia đi tại tóc vàng yêu quái tộc bên người, người mặc gia lý học viện chế thức đồng phục tóc dài ở sau ót tung bay lại không chút biểu tình tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, đúng vậy đúng là hắn đau khổ tìm kiếm nhiều ngày mỹ công tử sao. Khi nhìn đến mỹ công tử một chớp mắt kia, Đường Tam chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất bỗng nhiên nổ tung lên như vậy, hết thảy tất cả tại một cái chớp mắt này đều sáng tỏ. Mỹ công tử mụ mụ cũng không có lừa hắn, mỹ công tử đúng là đi học nhưng cũng không phải là trung đẳng học viện, càng không phải là cấp thấp học viện. Mà là ở trong gia lý thành, số một cao đẳng học viện, gia lý học viện. Tại một cái chớp mắt này, Đường Tam mạch suy nghĩ đã hoàn toàn rõ ràng. Mỹ công tử là nhân loại phụ thuộc, điểm này không hề nghi ngờ, có được thần thức hắn không có nhìn lầm. Nhưng Mỹ công tử trên thân là dạng gì yêu thần biến hắn lại cũng không biết. Mà lúc này xem ra thân là nhân loại phụ thuộc nàng lại có thể cùng một tên có được hoàng kim huyết mạch tuổi trẻ yêu quái học viên đi cùng một chỗ, hơn nữa nhìn đi lên địa vị còn chưa không thấp. Lại thêm nhà nàng cửa hàng trà sữa có thể mở tại Gia Lý quảng trường loại địa phương này. Như vậy, Mỹ công tử thân thế đã rõ rành rành. Không hề nghi ngờ, phụ thân của nàng hẳn là một tên phi thường cường đại yêu quái tộc mà lại huyết mạch tầng cấp cũng nhất định rất cao. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho nàng có được địa vị như vậy, mới có thể đi vào Gia Lý học viện học tập. Chính ở trong đường tam tâm tươi sáng, rốt cục biết rõ sự thực chân tướng thời điểm, trong lúc bất chợt, mắt tối sầm lại. Sau một khắc một cái đại thủ đã chụp vào khuôn mặt của hắn. Nhìn cái gì vậy, vương tử điện hạ cũng là ngươi có thể nhìn, một đạo hùng tráng thân ảnh ngăn tại đường tam trước người. Quạt hương bồ giống như đại thủ trực tiếp liền chụp tới đầu của hắn. Đường tam theo bản năng lui lại, hướng về sau nhảy vọt mà ra. Hai tay hướng trước người lăng không ấn xuống, phong nguyên tố thổi đến, thôi động hắn lui lại, tránh đi đối phương một chảo này. Còn dám tránh, cái kia dáng người to con yêu quái tộc học viên hiển nhiên không có muốn thả qua hắn ý tứ, gầm thét một tiếng liền muốn tiến lên. Đủ rồi, mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm vang lên, cái kia dáng người to con yêu quái tộc học viên lúc này mới dừng tay. Này một đám từ trên núi xuống Gia Lý học viện các học viên tất cả đều dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người khác, đường tam tự nhiên cũng không đáng kể, ánh mắt của hắn vẫn như cũ còn trên người Mỹ công tử. Hắn nhìn thấy Mỹ công tử rõ ràng nhíu mày một cái, mà bên người nàng đầu kia tóc vàng yêu quái tộc nam học viên thì là một mặt mỉm cười nói. Đừng nóng giận, tiểu hùng, đi. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua đường tam một chút, hiển nhiên là hướng về phía Mỹ công tử cũng là loài người phân thượng, mới buông tha đường tam cái này nho nhỏ phụ thuộc. Quảng cáo, Mỹ công tử theo bản năng đưa ánh mắt về phía đường tam bên này, bốn mắt nhìn nhau, đường tam trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Mỹ công tử đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia kinh ngạc tựa hồ là cảm giác được có chút quen thuộc nhưng đối với hai tháng này biến hóa rất lớn đường tam, nàng cũng không thể một chút liền nhận ra. Lấy đường tam làm người ba đời tâm tính, vốn hẳn nên không gì sánh được trầm ổn, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại có loại đặc biệt mãnh liệt xúc động muốn xông đi lên đem Mỹ công tử bên người tất cả mọi người đánh ngã, sau đó đưa nàng ôm vào ngực mình, lấy an ủi nỗi khổ thương tư. Hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm, cái kia dáng người hùng tráng, được xưng là tiểu hùng yêu quái hừ lạnh một tiếng. Cẩn thận một chút tiểu tử, thấp kém đầu của ngươi. Đường tam thở sâu cưỡng ép khắc chế chính mình nội tâm xúc động sau đó chậm rãi cúi đầu. Lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng lỗ mãng. Hắn không thể động thủ trừ phi là dẫn động thần thức nếu không những này rõ ràng là Gia Lý học viện học viên đỉnh tiêm tồn tại hắn chưa hẳn đánh thắng được. Huống chi coi như hắn đánh qua thì đã có sao. Hiện tại Mỹ công tử sẽ đối với hắn như thế nào sao? Sau đó hắn đột nhiên ý thức được một cái tình huống, cái kia có một đầu lông vàng ra hỏa, chẳng lẽ nói hay là tình địch của mình hay sao? Mỹ công tử mới 13, 14 tuổi dáng vẻ, bọn hắn những học viên này cũng đều không tính lớn, sao có thể yêu sớm? Gia Lý học viện mặc kệ sao? Bất quá, Mỹ công tử nhìn qua đối với hắn cũng không có tỏ ra thân thiện, cũng không có cái gì thân mật cử động. Phổ thông đồng học nhất định chỉ là phổ thông đồng học. Mặc dù vẫn như cũ chăm chảo cào tâm, nhưng nghĩ tới nơi này, đường tam tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều. Mà nhất làm cho hắn vui mừng chính là, nguyên lai, Mỹ công tử lân cận tại gang tấc ngay tại Gia Lý học viện A, lời như vậy, vậy coi như dễ dàng hơn. Cách chương.